phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 803. Chọc giận mỹ nhân, Lâu Mộ Yên mấy người đang quân lạc trần nhắc nhở hạ tránh khỏi không ít hung hiểm. Hơn một tháng sau đến trên bản đồ đệ một nơi, ngồi ở băng kích trên người nhìn xuống, chỉ thấy trắng xóa một mảnh tuyết sơn sừng sững, băng sơn trên không ẩn núp không ít phi hành yêu thú. Ở trong này dừng lại đi vào, Mặc Diễm ngẩng đầu nhìn xa xa nói. Lâu Mộ Yên mấy người cũng phát hiện băng sơn trên không một cỗ cổ uy áp đan vào bao phủ. Các nàng không cần thiết đi trước mạo hiểm mà ni dừng ở băng sơn chân núi. Mấy người đi bộ đi đến tiến vào. Nơi này cảnh quan phi thường kỳ lạ. Từ bên ngoài xem trắng xóa một mặt. Chủ yếu là bởi vì hàng năm bao phủ ở vùng núi xương trắng quan hệ. Cũng thật chính bước vào băng sơn liền sẽ phát hiện trên núi cư nhiên lục thực trải rộng. Chim hót hoa thơm, phảng phất là một người gian tiên cảnh thông thường. Cẩn thận một chút này nhan sắc mỹ lệ thực vật, Quân Lạc Trần vừa đi vừa nói. Ngươi tới quá nơi này? Lâu Mộ Yên nhíu mày hỏi. Quân Lạc Trần trả lời. Không có, bất quá lại ở vực ngoại chiến trường mặt khác địa phương gặp qua loại này dường như cảnh trí, hắn. Dừng một chút nói, ở vực ngoại chiến trường chung, càng mỹ địa phương càng nguy hiểm mà ni, Lâu Mộ Yên ba người nghe xong đều nhiều hơn vài phần cảnh. Giác, dọc theo đường đi quả nhiên lọt vào không ít nhan sắc diễm lệ thực vật công kích. Ước chừng đi rồi nửa ngày, các nàng đi vào một mảnh thất thải rừng trúc bên trong. Rầm rầm, đột nhiên tiền phương truyền đến đánh nhau thanh âm ni, phía trước có Hồng Phương trận doanh. Nhân đang ở cùng chúng ta Hắc Phương trận doanh giao chiến, Tô Cẩm mở miệng nói. Minh Tu khẽ nhíu mày. Phía trước dao động hơi thở như là lan ra, Lan Nhược Thủy cùng Lan nói chuyện vui vẻ cũng bị truyền vào vực ngoại chiến trường. Tuy rằng cùng bọn họ đều thuộc loại nhóm đầu tiên xuất phát nhân nhưng không có phân ở một cái đội. Ngũ, chúng ta quá đi xê mon sơ, Lâu Mộ Yên phát hiện trước mặt đánh nhau phi thường kịch liệt. Nàng phía trước đối Lan Nhược Thủy ấn tượng cũng chuyển biến không ít. Hơn nữa hiện tại là minh hữu, cho nên cũng không muốn nhìn đối phương liền như vậy đã chết. Mấy người hướng tới đánh nhau phương hướng tiến đến, chỉ thấy thất thải rừng trúc chung có hơn 10 danh thân hình cao lớn khôi ngô làn da phiếm tử. Người khổng lồ dị tộc đem Lan Nhược Thủy chờ 7 người vây công đứng lên. Lan Nhược Thủy mấy người hiển nhiên bị vây phía dưới. Mỗi người đều bị thương, Lâu Mộ Yên gặp Lan Nhược Thủy bên môi lộ vẻ vết máu. Quần áo cũng tổn hại phá rất nhiều, sắc mặt trắng bệch, nhìn qua bị thương rất nặng, mà nàng lại đau khổ chống đỡ che chở một gã nhìn qua chỉ có 12-13 tuổi thiếu niên. Thiếu niên mâu quang làm sáng tỏ tinh thuần, trên mặt toàn là khẩn trương cùng mờ mịt, hắn mím môi. Chán ghét xem bốn phía công kích Lan Nhược Thủy người khổng lồ dị tộc. Lâu Mộ Yên tâm vừa động liền đoán nghĩ vậy thiếu niên hẳn là chính là Lan Nhược Thủy phía trước. Thỉnh Minh Tu bảo hộ đệ đệ, chỉ là có chút ngoài ý muốn như vậy một cái tâm trí không được đầy đủ đứa nhỏ làm sao có thể bị. Truyền tống tiến vào, nàng xem đến thiếu niên trong suốt tinh thuần mâu quang có điều xúc động. Một cái lắc mình liền dược đi ra ngoài. Màu vàng, màu đỏ, màu xanh, màu lam trường kiếm theo nàng trong cơ thể bay ra, chợt thành lớn, đối với hơn 10 danh người khổng lồ dị tộc oanh kích mà đi. Lâu Mộ Yên, đa tạ, Lan Nhược Thủy gặp đột nhiên xuất hiện Lâu Mộ Yên mấy người không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Lâu Mộ Yên xuất ra một lọ đan dược ném cho nàng nói. Các ngươi trước chữa thương đi, hảo. Lan Nhược Thủy không có cự tuyệt. Đem đan dược đổ ra phân cho đội hữu, bất quá cũng không có nghỉ ngơi, như trước cùng người khổng lồ dây dưa đánh nhau, tên kia thiếu niên tắc tràn ngập tò mò xem Lâu Mộ Yên. Con ngươi có một loại nói không rõ quang sắc. Minh Tu ba người cùng mấy con linh sủng cũng không nhàn rỗi. Lập tức gia nhập chiến đấu, Quân Lạc Trần ánh mắt cùng một gã dựa vào một gốc cây trúc tía mặc bạch y. Ngạch gian có một tia chớp ấn ký nam tử chống lại. nam tử ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, bộ dạng phi thường tuấn mỹ, sống mái khó phân biệt, nhìn qua cùng nhân tộc bộ dáng thập phần giống, nhưng hơi thở lại cùng người khổng lồ dị tộc giống nhau. Lâu Mộ Yên tự nhiên cũng thấy được đối phương, nàng phát hiện này bạch y nam tử rất mạnh, là bọn hắn tiến vào vực ngoại chiến trường sau cái thứ nhất gặp được dung hợp cảnh cường giả. Gì, dung hợp thượng cảnh ma tộc thế nào vào được? Bạch y nam tử nhàn nhạt ngước mắt xem Quân Lạc Trần. Sau đó nhíu nhíu đầu mày, ngươi tuổi này cũng không phù hợp tiến vào vực ngoại chiến trường điều kiện. Quân Lạc Trần khẽ cười một tiếng, lôi linh tộc thánh tử quả nhiên bất phàm, chính là liếc mắt là đã nhìn ra thân phận của ta cùng tu vi. Bạch y nam tử bình thản sóng mắt hạ cất giấu lạnh ý, ngươi là loại người nào? Làm sao có thể xen lẫn ở Hắc Phương trận doanh đội ngũ chung, không có biện pháp. Của ta kim chủ bị truyền vào vực ngoại chiến trường. Ta cũng không có may mắn thoát khỏi bị truyền tiến vào. Quân Lạc Trần nhún nhún vai một mặt bất đắc dĩ xác, bạch y nam tử mị mị đẹp mắt mắt phượng. Kim chủ, tiếp theo ánh mắt của hắn nhìn về phía vừa đem một gã người khổng lồ dị tộc đá bay Lâu Mộ Yên. Trên người. Dùng ngón tay chỉ, nàng sao, ngươi thức biện hơi thở năng lực cùng Mặc Diễm có liều mạng. Quân Lạc Trần cười nói. Mặc Diễm là ai? Bạch y nam tử ánh mắt lộ ra một tia hứng thú. Hiển nhiên bị Quân Lạc Trần trong miệng tên khiến cho hứng thú. Bọn họ lôi linh tộc đối hơi thở nhất mẫn cảm, chẳng lẽ còn có cái khác chủng tộc càng sâu? Lâu Mộ Yên nghe được hai người đối thoại tức giận trắng Quân Lạc Trần liếc mắt một cái. Thằng nhãi này chẳng những cùng địch nhân tán gẫu trên trời. Cư nhiên còn đem Mặc Diễm bán đi ra ngoài. Quân Lạc Trần, ngươi sẽ không là coi trọng đối diện mỹ nhân thôi, nàng hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi luyến tiếc ra tay. Ta khả muốn động thủ, nàng phát hiện này hơn 10 danh người khổng lồ căn bản chính là bất tử thân. Vô luận thế nào trọng kích đều như là sẽ không đau thông thường. Như vậy duy nhất khả năng chính là này hơn 10 danh người khổng lồ dị tộc kỳ thực căn bản chính là bị bạch y nam tử khống chế con rối. Nghe được Lâu Mộ Yên lời nói, bạch y nam tử vốn mặt không biểu cảm lạnh nhạt mặt nháy mắt đen. Hắn chán ghét nhất người khác nói hắn là mỹ nhân. Cái cô gái này thật sự là hảo dạng, ầm vang. Đột nhiên trên bầu trời một đạo tục tăng kim lôi rơi xuống thẳng tắp đánh ở Lâu Mộ Yên trên người. Minh Tu ba người biến sắc, sự ra rất đột nhiên, bọn họ căn bản không có phản ứng đi lại. Lâu Mộ Yên bị sét đánh chung sau cũng không có những người khác trong tưởng tượng bị thương hoặc là chết lặng, ngược lại ánh mắt lộ ra tia vui sướng, chủ động đón nhận không ngừng rơi xuống kim lôi tia chớp. Của nàng vu thần quyết tu luyện đến nửa phần sau liền cần lôi điện tố thể. Như vậy lôi chẳng những sẽ không tổn hại nàng mảy may. Còn nhường lĩnh ngộ đến một loại trước nay chưa có lôi thuộc tính nguyên lực. Trong cơ thể thiên nguyên cảnh cao nhất tu vi bình cảnh vậy mà bởi vì này lĩnh ngộ buông lòng. Lại đến, trên mặt nàng mang theo vui mừng sắc, nguyên lai chọc giận mỹ nhân còn có thể có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Như vậy lôi điện lực nhiều đến chút mới tốt, ở đây trừ bỏ Minh Tu ba người ngoại đều nhịn không được rút trừ khóe miệng. Cái cô gái này muốn hay không như vậy biến thái, cư nhiên thích bị sét đánh, tên kia thi triển lôi điện bí thuật bạch y nam tử biến sắc. Nhìn chằm chằm Lâu Mộ Yên ánh mắt sáng quắc, phảng phất là đói bụng thật lâu sói đột nhiên thấy được đồ ăn thông thường. Hắn tâm thần hơi động. Hơn mãnh liệt kim lôi giao tạp từ lôi rơi xuống, lại phát hiện chẳng những không thể đối với đối phương tạo thành thương hại. Đối phương ngược lại đưa hắn lôi điện lực toàn bộ hấp thu rèn luyện. Hưởng thụ 10 phần, hắn hư lạnh một tiếng đem khống chế lôi điện bí thuật triệt hồi. Trên bầu trời rơi xuống lôi điện nháy mắt biến mất, Lâu Mộ Yên gặp lôi điện biến mất, hơi hơi nhíu mày, do dự chưa hết xem bạch y nam tử nói. Tiếp tục a, bạch y nam tử mặt nháy mắt hắc càng thêm lợi hại. Hiển nhiên vẫn là lần đầu tiên gặp loại này vô lại biến thái nữ nhân. Hết chương.